Xích Tâm Tuần Thiên, chương 511, Khương Đại Nhân. Đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lý Phượng Nghiêu phân biệt, rời đi một gạch một ngói đều nghiêm khắc đối xứng tức thành, Khương Vọng có một loại thoải mái cảm giác không chỉ là bởi vì tại ẩn tinh trong thế giới sự tình không có bị Điền An Bình phát hiện, càng là bởi vì tòa thành thị này bản thân, liền thiên nhiên mang cho người một loại bị đè nén một bàn một ghế dựa đều có quy định bày ra phương vị, tại như vậy thành trì cuộc sống, sợ rằng rất dễ dàng điên mất. Đương nhiên, đây là Điền Thị Thành, người ngoài không có tư cách quản, cũng không cần biết. Đáng nhắc tới chính là, Nam Giao Liêm Thị Liêm Thiệu, cũng thành công thông qua thất tinh lâu bí cảnh, còn riêng tới cảm tạ qua Khương Vọng. Khương Vọng thuận tiện đem Yến Kiêu mò cho hắn, khiến hắn chuyển giao Liêm Tước, mời Liêm Tước hỗ trợ chế tạo vũ khí, cũng theo phụ một tin, nói rõ yêu cầu của mình. Ngược lại không cần lo lắng Liêm Thiệu sẽ hay không tham ô bảo vật. Thứ nhất, Liêm Tước đối Liêm Thiệu nhân phẩm là tán thành qua. Thứ hai, Liêm Tước tại Liêm Thị bên trong địa vị càng lúc càng cao, có mệnh bài loại vật này tồn tại, Liêm Thị chi nhân, nghĩ cũng không có khả năng có thể chạy. Tới tức thành thời điểm, ngồi chính là Lý Phượng Nghiêu xe ngựa, trở về Lâm Truy thời điểm, cũng mướn một chiếc xe ngựa. Ngược lại không phải là vì lười biếng, mà là có thể một bên lên đường, một bên tu hành. Hắn cần phải nắm chặt tất cả thời gian, nhanh chóng củng cố chính mình bí cảnh hành trình thu hoạch. Cường đại quá trình chịu không được nửa điểm buông lỏng. Tề quốc xe ngựa đi, có ba thành đều là bảo gia làm ăn. Bao gồm đổi vận hàng hóa, xe ngựa thuê, thậm chí cả thuê phu xe những thứ này. Đại khái cũng chỉ có tề quốc cường quốc như vậy, cảnh nội An Khang, mới có thể làm đến lên loại này đổi vận các nơi làm ăn. Cũng chỉ có bảo gia như vậy thế lực, mới có thể một ngụm ăn đi lớn như vậy quy mô. Hiện tại Khương Vọng chỉ là đơn thuần thuê một cái phu xe, thuê một chiếc xe ngựa mà thôi, trừ bảo ra xe ngựa đi bên ngoài, cũng không có nhà ai xe ngựa đi có thể kéo dài qua sổ quận, từ lúc thành đem người đưa đến Lâm Truy. Có lẽ là có cái khác xe ngựa đi có thể làm được, nhưng bảo ra đều để cho bọn họ biến thành không thể rồi. Nghề nghiệp phu xe nghiêm chỉnh huấn luyện, cố chủ không nói ý tứ, cũng là toàn bộ hành trình trầm mặc. Tự chuẩn bị lương khô cùng thủy, dọc theo đường đi ngược lại cực ít cần dừng xe. Khương Vọng lại càng bên trong buồng xe khoanh chân ngồi xuống, phần lớn thời gian đều đắm chìm tại tu hành bên trong. Trừ điều trị thiên địa cô đảo, thăm dò mông muội vụ ngoài, cũng đi thái hư ảo cảnh đánh mấy trận. Bỏ qua tháng 9-15 phúc địa khiêu chiến, hắn một cách tự nhiên rơi xuống phúc địa xếp hạng thứ 36 các tạo sơn. Sinh công chỉ còn 550 điểm. Điểm này công nhưng thật ra không coi vào đâu, nhưng đây đã là trên 36 phúc địa sau cùng một tên rồi, xếp hạng xuống lần nữa rơi xuống, chỉ muốn rơi vào xuống 36 phúc địa. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm hắn có thể mất đi cái gì, bất quá nghĩ cũng biết, này không phải là cái gì chuyện tốt đẹp tình. Nhưng mà thực lực nâng cao rất khó một lần là xong, trừ nước chảy đá mòn nỗ lực, không còn cách nào. Hắn lại gấp gáp, phúc địa cũng không phải là hắn thực lực bây giờ có thể giữ được. Một đoạn thời gian chưa tại thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu, xếp hạng giảm xuống không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này Khương Vọng, so với tiến vào thất tinh cốc lúc trước, lại mạnh ra không biết bao nhiêu. Liên chiến thắng liên tiếp, rất nhanh liền một lần nữa thắng trở về thái hư lục hợp tu sĩ vinh danh. Hơn nữa, lúc này căn bản không có gì cố hết sức cảm giác rồi, hắn rất tự nhiên nhìn về phía lục hợp đệ nhất. Thứ năm, thứ tư, thứ ba cho đến Khương Yểm xuất hiện, hắn mới hơi dừng bước phạt. Thực lực của ngươi tiến triển rất nhanh, cũng nên suy nghĩ đối phó Bạch Cốt Thánh chủ chuyện. Yên lặng hồi lâu sau, Khương Yểm âm thanh lại một lần nữa vang ở Thông Thiên Cung bên trong. Trong khoảng thời gian này trụ được như thế nào? Khương Vọng thu liễm tâm thần, hỏi. Nhận được chiêu đãi, coi như không tệ. Không biết Khương Yểm trong khoảng thời gian này trầm tịch, rốt cuộc là đang bế quan, hay là bởi vì nhận thất tinh lâu bí cảnh thế giới quấy nhiễu? Nhưng hắn chắc chắn sẽ không trả lời Khương Vọng loại này nghi hoặc. Khương Vọng theo hắn trong lời nói hỏi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có chiến thắng Bạch Cốt Thánh chủ khả năng. Chờ ngươi thành tựu nội phủ, hơn nữa ta đối Bạch Cốt Đạo hiểu biết, đã có ngũ thành nắm chắc. Lại không bàn về Khương Yểm lời này là quá mức tự tin, hay là thật có sức mạnh, Khương Vọng đã được đến mình muốn tin tức. Xem ra thực lực của ngươi tại trong khoảng thời gian này cũng có rất lớn nâng cao. Khương Yểm trả lời thì có một ít ý vị thâm trường. Đương nhiên, ngươi ta bổn làm một thể. Ngươi càng cường đại, ta cũng vậy có thể càng cường đại. Phải không? Khương Vọng từ chối cho ý kiến. Hắn căn bản không tin tưởng lời như thế. Lực lượng của hắn đều là chính mình từng chút tu luyện chỗ được, hắn biết rõ không có có bất kỳ một chút lực lượng bị chia lãi. Ra, vậy hắn là như thế nào kéo theo Khương Yểm cường đại đâu? Khương Vọng không tin trên đời này có ngồi mát ăn bát vàng cường đại. Nhưng Khương Yểm từ trước đến giờ thần thần bí bí. Tạm thời chỉ có thể trước mặc kệ bất kể, Đằng Khấu mở nội phủ, Thông Thiên Cung có ngắn ngủi. Thay thế, khả năng, đến lúc đó xê dịch dư địa lớn rồi rất nhiều, đối đãi Khương Yểm phương thức cũng đã có rồi càng nhiều tuyển chọn. Tại tiếp tục tu hành, thiên địa cô đảo sinh cơ bừng bừng, đạo mạch Đằng Long không sai biệt lắm đã đạt tới mông muội vụ biên giới lại trở về. Mà đệ nhất nội phủ như cô đang một dạng, tại mông muội trong sương mù quang minh lộng lẫy, Khương Vọng thậm chí có thể cảm nhận được viên này dục dịch thần thông hạt giống, đang chờ hắn hái. Còn phải lại chờ một chút, Khương Vọng tự nói với mình, đắm chìm tại tu hành bên trong, đối thời gian cùng khoảng cách cảm giác đều rất mơ hồ. Nhưng là đương bản năng cảm giác nguy cơ xuất hiện lúc, Khương Vọng lập tức mở mắt. Một cái bóng đen xông vào xe ngựa, chớ có lên tiếng, bằng không ta liền giết chết ngươi. Bóng đen động tác phi thường thuần thục, tiện tay ném tiếp theo cách âm trận bàn, móc ra một cây chủy thủ, tàn bạo nhắm ngay Khương Vọng. Phu xe đối trong xe ngựa chuyện đã xảy ra hồn nhiên không giác, còn đang quy củ lái xe. Bánh xe tải trên quan đạo nhanh như chớp lăn lộn, phát ra đơn điệu tiếng vang. Nhưng trong xe, tình thế đã bất đồng. Lớn lối xông vào xe ngựa bóng đen lúc này đã cả người dán tại buồng xe một góc, mặt hướng bên trong, quay lưng ngoài, cả khuôn mặt có bị hai bên xe vách tường chen chúc thành góc vuông khuynh hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một cánh tay dễ dàng thắt hắn phần gáy, đem hắn nhấn tại buồng xe trong góc, một cái tay khác vuốt vuốt kia đem hàn lóng lánh chủy thủ. Người nào phái ngươi tới? Ngươi muốn làm gì a? Khương Vọng cảm giác rất hoang đường. Bóng đen này thật sự là quá không giải thích được điểm. Hắn hoàn toàn tin tưởng có người sẽ nhớ muốn mời sát thủ hành thích hắn, dù sao hắn cũng phải tội không ít người. Nhưng hơi chút hiểu rõ một chút hắn người, cũng không trở thành đem hy vọng ký thác vào bậc này thực lực sát thủ trên người. Nhưng muốn nói là gặp được cướp của, ngồi loài ngựa này xe người, như thế nào cũng xem không như cái gì phú quý nhân gia. Nếu vì cầu tài, thật giống như đã thiếu hụt ánh mắt, cũng thiếu hụt theo đuổi. Thật to đại đại hiệp, hiểu lầm. Bóng đen một tờ mặt to dán vào mái hiên rác, bị đè ép được không còn hình dáng, rất nỗ lực, rất khó khăn phát ra âm thanh. Ta có thể giải thích, ta tuyệt đối có thể giải thích. Thanh âm này vừa ra, Khương Vọng liền cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc. Cho nên buông lòng tay, đợi người này quay đầu trở lại tới, bóc khăn che mặt. Là ngươi, Khương Vọng cùng bóng đen đều ngẩn người. Khương Vọng nhận ra, người này hẳn là tại Thanh Dương Trấn nhận thức tên sát thủ kia, xuất thân từ Thiên Hạ Lâu Tô Tú Hành. Khương đại nhân, đã lâu không gặp, Tô Tú Hành phản ứng rất nhanh, thanh âm lộ ra vẻ trầm thấp mà đoan trang. Mà Khương Vọng đáp lại rất trực tiếp, hắn đem thu được tự Tô Tú Hành chùy thủ để ngang người kia trước mặt, khiến hắn nhìn rõ ràng. Sau đó trên tay hơi dùng sức, đương trường bài thành hai khúc. Hắn bản ý là muốn biểu hiện mình lãnh khốc, đồng thời cảnh cáo tiểu tử này, khiến hắn không muốn quá nói nhảm nhiều, nhanh lên một chút thẳng vào chủ đề. Nhưng một đoạn thời gian không thấy, hắn đã quên Tô Tú Hành keo kiệt đức hạnh. Người kia nhưng lại trực tiếp liều lĩnh bạo nộ rồi, nhe nanh múa vuốt nhào đầu về phía trước. Ta chùy thủ, ngươi lại hủy ta chùy thủ, này đều đệ nhị giữ. Thanh âm lại có chút ít thê lương. Khương Vọng một cước đem hắn đạp trở về, hắn buông mình tại nơi đó, mang theo khóc nức nở. Ngươi trả lại ta chùy thủ, kia tiếng thê lương thảm thảm ưu tư, quả thực nghe người thương tâm, thấy người rơi lệ. Cách chương.